Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 863, Tạ Ngữ Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình, hắn cũng không định tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, dứt khoát không đoán mò. Dạo qua một vòng, lại về tới bên ngoài Tần Thủy Hoàng Lăng, dọc theo rìa Tần Thủy Hoàng Lăng tìm kiếm đồ án nhỏ, hy vọng có thể có thu hoạch. Ban đầu Chu Văn cũng không tính toán vào Tần Thủy Hoàng Lăng, hiện tại biết Lưu Vân cùng Tỉnh Đạo Tiên muốn đi vào, hắn càng không muốn đi vào, chỉ đi dạo lượn lờ ngoại vi mà thôi. Bên ngoài có tượng binh mã ẩn hiện, trên cơ bản đều là truyền kỳ cấp, lại tiếp tục tiến vào bên trong thì xuất hiện thêm Thanh Đồng Nhân, nghe nói có thần thoại kim nhân, có điều lại vô cùng hiếm thấy, Chu Văn cũng không nhìn thấy. Thời điểm sắp đến Hoàng Lăng, Chu Văn thả chậm bước chân, hắn chắc chắn không đi vào Hoàng Lăng, chậm rãi đứng bên ngoài tìm đồ án nhỏ. Bên trong phối sủng mà Chu Văn đã download, có một tòa thập tam lăng, đó là phó bản trò chơi duy nhất mà Chu Văn chưa tiến vào. Chủ yến bên trong loại phối sủng này, đều có chút đồ vật thần bí, đối phó không tốt sẽ xảy ra vấn đề, nguyên nhân trọng yếu hơn là tìm không thấy cửa vào, chỉ có thể đứng loay hoay bên ngoài. Loại địa phương như lăng mộ vốn không dành cho người đi vào, tự nhiên không có cửa vào, muốn đi vào, đành phải đào mở đi vào. Tần Thủy Hoàng Lăng cũng như vậy, đều không có cửa ra vào, phụ cận lại bị đào không ít động, nghe nói có rất nhiều người đều muốn đi vào, kết quả đào được một nửa, đều xảy ra chuyện, cho đến bây giờ, người thành công tiến vào bên trong, cũng chỉ có Lục Đại Anh Hùng. Lợi dụng năng lực đế thính, Chu Văn cẩn thận tìm tòi phụ cận một lần, vận khí không tệ, trên thân một đầu thạch thú chôn nửa người dưới đất, Chu Văn tìm được đồ án nhỏ. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, vội vàng chụp lại đồ án nhỏ, điện thoại thần bí nhanh chóng tiến vào trạng thái downloading. Chờ một hồi lâu, vẫn chưa download thành công, đoán chừng phó bản này rất quan trọng. Hắn dùng điện thoại thần bí lâu như vậy, tự nhiên phát hiện download trò chơi nhanh hay chậm, không liên quan đến địa đồ của phó bản, mà bình thường mấy phó bản download châm, bên trong thường có một chút đồ vật đặc biệt cường đại hoặc thần bí. Nhìn sắc trời cũng không sớm, phó bản đã thua tới tay, mà không gặp được Lưu Vân cùng Tỉnh Đạo Tiên, Chu Văn định rời khỏi nơi này trước tiếp tục chuyến đi của hắn. Ai biết thời điểm đi trên đường, lại thấy Lưu Vân đứng ven đường trên một cây đại thụ, đang giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tiểu sư đệ, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại. Lưu Vân cười híp mắt nói, cái tên này khẳng định đã phát hiện ta từ sớm. Trong nội tâm Chu Văn rất rõ ràng, thấy Lưu Vân nói. Đại sư huynh, có phải ngươi đã nghĩ thông suốt rồi hay không, muốn giúp ta chiếu cố Nha Nhi? Lưu Vân nghe được tên Nha Nhi, nội tâm không khỏi run lên một cái, nhìn một chút Nha Nhi trong ngực Chu Văn, vội vàng lắc đầu. Ta chuyển tới tìm ngươi thương lượng, ta cùng lão đầu kia đối thoại, ngươi hẳn nghe được, có hứng thú cùng bọn ta tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Thanh kiếm này chính là chìa khóa tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, có nó, lại thêm thổ hành thú của ngươi, chúng ta có thể an toàn tới lui Tần Thủy Hoàng Lăng, muốn lấy cái gì cũng được. Không đi, ngươi không biết rốt cuộc trong Tần Thủy Hoàng Lăng có đồ vật gì hay sao? Trong đó có thể là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân hơi ngẩn ra, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Chu Văn cắt ngang. Không muốn biết cũng không muốn đi, Chu Văn nói xong, lách qua người Lưu Vân, tiếp tục đi về phía trước. Trước không nói bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng có nguy hiểm hay không, có lão đầu Tỉnh Đạo Tiên bên cạnh, Chu Văn tuyệt đối không đi. Ngay cả Lưu Vân đã phát hiện ra hắn, Chu Văn không tin Tỉnh Đạo Tiên sẽ không phát hiện hắn, cái vũng nước đục này, hắn không muốn nhúng vào. Nghe nói bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng có đan dược trường sinh bất lão, có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử. Lưu Vân không chịu từ bỏ, đi theo Chu Văn muốn tiếp tục thuyết phục. Không đi, thái độ Chu Văn rất kiên quyết, dù cho Lưu Vân nói cái gì, hắn cũng không muốn tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng còn có thủ hộ giả chi kén, nếu ngươi đi vào, nói không chừng có cơ hội khế ước thủ hộ giả. Lưu Vân tiếp tục nói. Không đi, không ngờ ngoài ý muốn lại có tin tức tốt, có điều coi như bên trong có thủ hộ giả Chu Văn cũng sẽ không đi. Ngược lại điện thoại di động của hắn đã download thành công phó bản trò chơi, trong game vẫn có thể đi đánh thủ hộ giả, không cần thiết lấy tính mạng bản thân đi mạo hiểm. Ngươi biết lão đầu vừa rồi là ai không? Lưu Vân thấy Chu Văn quyết tâm không đi Tần Thủy Hoàng Lăng, lại đột nhiên nói. Biết, Chu Văn trả lời, không ngờ Chu Văn sẽ trả lời như vậy, Lưu Vân hơi ngẩn người, sau đó mới có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi biết lão đầu kia là ai? Điều đó không có khả năng, ngươi hẳn không mặt hắn mới đúng, hắn thật ra là một kẻ đã chết. Ngươi nói hắn là ai? Chu Văn nghe lời này của Lưu Vân, cảm giác có chút không thích hợp, dừng bước lại nhìn hắn hỏi. Tất cả mọi người biết Tỉnh Đạo Tiên không chết, cho dù lần trước hắn thụ thương nặng cơ hồ mất hết năng lực chiến đấu, cục giám sát bố trí thiên la địa võng không thể bắt được hắn. sự tình đạo khảo sát tới Trác Lộc ngươi hẳn không xa lạ gì. Lão đầu kia là một trong số thành viên của đội khảo sát. Lưu Vân thần thần bí bí nói, tuyệt đối không có khả năng, tất cả mọi người trong đội khảo sát ta đều nhìn qua tư liệu của bọn hắn, không có người nào như vậy. Chu Văn nói, thấy Chu Văn phản ứng, Lưu Vân liền biết có hy vọng, cười hắc hắc nói. Danh sách ghi lại những chuyên gia và nhân viên công tác trong đội khảo sát ngươi chỉ cần xem qua tài liệu, biết bọn hắn cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi có ngờ tới hay không, có lẽ có một ít người sẽ không được ghi lại bên trong danh sách. Ta cũng không có thời gian nghe ngươi nói hưu nói vượn, loại công tác khảo sát kia, không có khả năng có một ngoại nhân lưu lại trong đội. Chu Văn nói, không thể coi là người ngoài, ngươi xem nhiều tư liệu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy bên trong đống tài liệu kia có vấn đề? Lưu Vân nghiêm túc hỏi, Chu Văn nhíu mày suy tư, hắn không cảm giác được bên trong tư liệu thiếu cái gì, tất cả tư liệu liên quan đến nhân viên công tác cùng giáo sư chuyên gia đều đầy đủ. Thấy Chu Văn không hiểu rõ, Lưu Vân nói, ngươi không cảm thấy tư liệu đội khảo sát thiếu đi một bộ phận sao? Chu Văn hơi ngẩn ra, suy tư một chút tư liệu bản thân đã thấy qua nói. Tại sao không có, không phải có những binh sĩ và quân quan kia kiểm tra tư liệu đội khảo sát sao? Những quan quân và binh sĩ kia có tư cách kiểm tra đội khảo sát này sao? Bọn hắn chỉ là phụ trách công tác bảo an mà thôi. Lưu Vân hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngẫm lại xem, đội khảo sát trọng yếu như vậy, thỉnh động nhiều đình. Cách chương.